Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, chương 501, thiên hạ đệ nhất nhân. Lại nói từ khi Hoang Hỏa Tông sự kiện về sau, Dương Vân bên này tạm thời không có gì động tĩnh, trừ quản lý thánh vực một số cơ bản sự tình bên ngoài. Hắn nhiều thời gian hơn thì là bồi Tô Thiển Lam, Dương Thủy Giao cùng Dương Lăng Tiêu. Trong lúc vô hình, hắn đều nhanh thành chuyên trách vú em. Ước chừng 3 tháng sau đó, ma tộc Hỏa Vưu cùng thành chủ Bạch Kinh Thiên tại mảnh vỡ chi địa khai phát đã là hoàn tất. Lượng lớn tài nguyên bị trở về thánh vực. Cùng lúc đó, ma tộc con dân di chuyển đã bị nâng lên nhật trình. Chuyện này Sở Ánh Tuyết tự nhiên là trên nhất tâm. Đến cùng chính là ma tộc chi chủ, cho nên liên quan tới ma tộc công việc hết thảy đều từ nàng quản lý. Lại là thời gian nửa năm, triều hà chi địa chiến tranh đồng dạng đến hồi cuối. Theo hữu sứ Sở Thiên Hà mang binh đánh vào Thiên Cơ Long Vương Đô Thành, kia hải vực hết thảy toàn bộ thành thánh vực chuyên môn. Thánh vực còn muốn tiếp tục phát triển, nơi đó lượng lớn thiên tài địa bảo đồng dạng bị từng đám trở về thánh vực. Trong lúc nhất thời, thánh vực như mặt trời ban trưa. Bất quá, còn sai một điểm, cứ việc kia tài nguyên lượng đã không cách nào tính toán. Nhưng Dương Vân cũng không cảm thấy đầy đủ. Hắn là dự định đem thánh vực nhất cử đẩy lên đỉnh phong. Bây giờ trạng thái chỉ là ở vào trung kỳ. Tuy nói từ mảnh vỡ chi địa cùng triều hà địa vực tích lũy tài nguyên vô số, nhưng muốn thánh vực tiến một bước vẫn y như là không đủ. Giáo chủ khẳng định đã có dự định a. Nói chuyện chính là Nguyệt Hoa Tiên Tử. Đều thời gian dài như vậy, nàng làm gì liền làm gì tại thánh vực biết tất cả nàng là giáo chủ thiếp thân thị nữ. Cái này nhãn hiệu có vẻ như đã đi không xong. Vì chuyện này nàng cũng không có thiếu lẩm bẩm. Bất quá về sau chính nàng đều nhận mệnh. Thị nữ liền thị nữ thôi. Dù sao nam nhân kia cũng cho tới bây giờ không có khó xử qua chính mình. Tuyệt đối cho được một nam nhân không tệ cùng chủ nhân. Dự định đã có. Nguyệt Hoa, ngày mai cùng ta đi một lần đi. Đi nơi nào? Ngũ Đại Lục Hoàng Thất. Nguyệt Hoa Tiên Tử giật mình. Nàng không có nghe hiểu Dương Vân ý tứ. Bất quá như rõ ràng nói đến, trước mắt cái này nam nhân chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Phóng nhãn Ngũ Đại Lục tuyệt đối tìm không ra có thể cùng hắn đối kháng người. Mà lại thực lực của hắn, chính Nguyệt Hoa Tiên Tử đều nhìn không thấu. Đến cùng có đại thánh cảnh giới không có. Lấy nàng ánh mắt đến xem, giống như có. Chỉ bất quá nam nhân này từ khi trở lại thánh vực sau chưa hề động võ. Tương đối mà nói, thực lực của nàng thấp. Căn bản nhìn không thấu Dương Vân chân chính thực lực. Xin hỏi chủ nhân, chúng ta đến đó làm cái gì? Yên tâm, không phải đi gây ra hỗn loạn cùng giết chóc. Chính là đi thu một điểm lợi tức. Chuẩn bị một chút đi. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Nguyệt Hoa Tiên Tử có chút choáng váng. Bây giờ nhiều như vậy tài nguyên tích lũy đến thánh vực, không chỉ bảo chủ đại nhân đi làm kiến thiết, ngược lại muốn đi Ngũ Đại Lục Hoàng Thất thu lợi tức. Lợi tức này lại là cái gì lợi tức? Nàng bây giờ muốn không rõ. Nhưng ngày thứ hai, nàng rất nhanh liền minh bạch. Lợi dụng đại na di thuật, một cái chớp mắt ngàn vạn dặm. Thế giới dù lớn, nhưng tại Dương Vân trong mắt đều là gang tấc. Một khắc trước còn tại thánh vực, cũng không có qua bao lâu, Nguyệt Hoa Tiên Tử liền phát hiện chính mình bồi tiếp cái này nam nhân đã đến Tây Minh Đại Lục Đô Thành trên không. Phía dưới là trận pháp san sát phồn hoa náo nhiệt Đô Thành. Khí vận trùng thiên, chủ nhân, chúng ta đến Tây Minh Đại Lục Đô Thành. Bất quá ngươi nói lợi tức là chuyện gì xảy ra? 2 vạn năm trước, bởi vì cái này Ngũ Đại Lục, ta thánh giáo cùng ma tộc kém chút gặp tai họa ngập đầu. Tuy nói đã qua 2 vạn năm, người mất đã mất, nhưng phần này cực khổ, vẫn là cần bọn hắn hoàn lại. Nguyệt Hoa Tiên Tử kinh hãi, ngươi không phải nói sẽ không đại khai sát giới sao? Xác thực không cần phải vậy. Dương Vân trả lời rất nhạt, đối với hắn mà nói, thực sự không có gì tất yếu, lại là nhận toàn bộ thánh vực gia trì về sau, thực lực của hắn trực tiếp đã tới đỉnh phong, chân chính thần linh, chân chính đại thánh cảnh giới. Hắn hôm nay, không người chính là hắn đối thủ, đối ngũ đại lục mà nói, hắn đã là đứng tại đỉnh phong nam nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, để thế giới này hủy diệt đều có thể dễ như trở bàn tay làm được. Kia, giáo chủ ngươi cụ thể muốn làm cái gì? Đơn giản, trực tiếp thu ngũ đại lục chư hoàng thất bảo khố. Ta tính qua, phối hợp ngũ đại lục bảo khố, lại thêm thánh vực hiện hữu tài nguyên, nhất cử đem thánh vực kiến thiết có thể đẩy tới đỉnh phong. A nguyên lai giáo chủ ngươi là đến thu lấy bảo khố. Nguyệt Hoa Tiên Tử mới đầu giật nảy mình, nhưng sau đó tưởng tượng, nam nhân này lợi hại như vậy, giống như thu lấy hoàng thất bảo khố cũng không tính được cái gì. Ngược lại là chính mình ngạc nhiên, chỉ là còn có một chút không nghĩ minh bạch. Chủ nhân, ngươi thu bảo khố quy thu bảo khố, mang lên ta có làm được cái gì? Thực lực của ngươi đã mạnh như vậy, không có người nào có thể cùng ngươi đối kháng a. Ngươi không phải bản giáo chủ thiếp thân thị nữ sao? Mang lên ngươi chẳng lẽ còn có không ổn? Nguyệt Hoa Tiên Tử hiểu, đầy bụng u oán nói, ta biết, vẫn là vì chủ nhân mặt mũi đúng không? Toàn bộ thánh vực biết ta là chủ nhân Bình Hoa, hiện tại như thế nháo trò, người của toàn thế giới đều muốn biết, kia lại có cái gì không tốt đâu. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Sau một khắc, chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên, lập tức Tây Minh đại lục trên không, vô số vĩ ngạn phun trào lực lượng mọc thành bụi, quản nó cái gì tinh thể bích, vẫn là san sát vận chuyển trận pháp, hết thảy vỡ vụn cái hư vô. Đối đô thành đến nói, cái này cảnh tượng tới thực tế đột nhiên, trong lúc nhất thời toàn bộ đều là nhanh loạn. Ngay sau đó nghe Nguyệt Hoa Tiên Tử thanh âm truyền khắp bát phương, thánh vực giáo chủ giá lâm, Tây Minh đại lục hoàng đế ra nghe lệnh. Thánh vực giáo chủ là ai? Chẳng lẽ vừa rồi động tĩnh chính là hắn đưa tới? Giờ khắc này, toàn thành người chính là hoàng thất, tất cả đại năng cường giả đều là hoàng. Chỗ chết người nhất chính là, mặc dù không biết thánh vực giáo chủ là ai, nhưng lại dám là mệnh lệnh hoàng đế nghe lệnh. Một hơi này, đã không là bình thường cuồng vọng. Chủ nhân nhà ta có đức hiếu sinh, không muốn chế tạo vô tội tử vong cùng giết chóc. Cho các ngươi một nén hương hành động thời gian. Từ hoàng đế tự mình mở ra hoàng thất bảo khố sau đó với tư cách ta thánh vực cung phụng, chắc là trái lệnh, giết không tha, đặc biệt là kia giết không tha ba chữ, quả thực có vô thượng uy nghiêm. Cái này ba chữ một ra, thậm chí thẳng tiếp dẫn động toàn bộ lôi kiếp đứng ở đô thành trên không, sinh sinh đè nén toàn bộ đô thành. Đối phương thật mạnh, cái này sợ là đã đến thần linh hoàn toàn cảnh giới, không người có thể ngăn cản. Vẫy tay một cái, không gian đứt từng khúc, đây cũng không phải là người tu hành có thể làm được sự tình. Toàn bộ hoàng thất đều là hoảng, bên ngoài trên bầu trời đứng thẳng nam nhân kia cùng cái này tuyệt thế mỹ nữ, đã thành bọn hắn bùa đòi mạng. Nhận ra hắn là giáo chủ của ma giáo. Cái gì? Thế mà là giáo chủ của ma giáo? Nghĩ không ra 2 vạn năm sau, giáo chủ của ma giáo thực lực đã đạt tới tình trạng như thế. Khủng bố như vậy, phản kháng, kia là không có khả năng phản kháng. Vẻn vẹn là Dương Vân hướng kia một chạm, vô hình uy áp trực tiếp bao phủ khắp nơi, kia không gì sánh kịp áp lực cùng trầm muộn rung động, trực tiếp làm cho tất cả mọi người thần hồn đều là run rẩy không ngừng. Cái này ma giáo giáo chủ ý đồ rất rõ ràng,